Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện. Xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVM thân mến. Kính thưa quý vị, còn tuần này và tuần sau nữa là Thế Ngữ đã rời Houston, không còn ở đây bằng xương bằng thịt nữa để trở lại về bên DC để tiếp tục công việc mà Thế Ngữ tạm gián đoạn trong mùa hè năm nay để ở đây cùng với quý vị trong mùa hè này. Thế Ngữ vô cùng sung sướng được về Houston trong mùa hè này. Vì sao quý vị đã biết rồi? Dĩ nhiên là vì sự có mặt của quý vị ở trên làn sóng, nói sóng với nhau lúc nào là cũng thân thương hơn. Mà còn vì một lý do thứ nhì là bởi vì ở bên kia Thế Ngữ có thể làm chương trình gửi về, thậm chí làm sóng, nhưng mà Thế Ngữ bên kia không có cây đàn để có thể đàn hầu quý vị được. Rồi tiếng đàn Thế Ngữ thì cũng chẳng có gì hay ho xuất sắc, nhưng mà dẫu sao thì như Thế Ngữ nói rất nhiều lần cùng quý vị mà lần này lặp lại cũng không có gì thừa, rằng thưa quý vị, ở trên đời này tìm được một cây đàn ở trong một văn phòng phát thanh của một đài người Việt Nam mình với nhau thật ra không dễ đâu quý vị ạ. Chỉ có cái đài này từ xưa đến nay là có một cái đàn thật cho Thế Ngữ đàn mà thôi. Còn hầu như các cơ sở khác nếu có thì cũng đưa cho Thế Ngữ một cái đàn bằng điện nó cắm vào. Thì có nhiều khi quý vị ngồi đây, quý vị nghe cái đàn điện thì đâu có đã làm sao, bấm lên cũng kêu mà bây giờ người ta làm ta chế nhiều kiểu hay lắm rồi, Thế Ngữ sao lại khó chịu thế, xưa thế. Thì Thế Ngữ xin thưa một cái sự so sánh đơn giản này quý vị sẽ thấy ngay. Nếu quý vị mời một người đầu bếp biết nấu về mà quý vị đưa cho họ một cái microwave thì quý vị sẽ biết là họ cau mặt đến như thế nào. Đồng ý rằng microwave rất tốt, bây giờ người ta làm rất là nhiều hiệu tân trang, người ta làm sức nóng này nọ, rồi nghiên cứu khoa học nọ kia vân vân. Nhưng mà đã là người đầu bếp thì dù là người đầu bếp giờ như Thế Ngữ thả chết, chứ mà phải quạt cho Thế Ngữ cái lò than, tiền ít nhất tệ lắm thì cái lò ga, vì nó phải có hơi lửa thật thì đồ ăn nó mới ngon. Không bao giờ lại có thể nấu bằng microwave được. Quý vị đừng bao giờ đưa cái microwave cho người đầu bếp và bảo rằng cái này anh đừng có khó chịu, cái này cũng nóng đấy, bao cắm điện vào nóng lắm cơ, nấu chín đàng hoàng, tôi nấu hoài ở nhà cũng ngon không kém gì ai. Quý vị là người sành ăn thì thà chết chứ không ăn đồ nấu bằng microwave. Nếu đã mời đầu bếp về đến nhà, microwave chỉ để hâm cái món đồ mình ăn thôi. Thì Thế Ngữ xin thưa cùng quý vị sự thật rằng cây đàn điện có thể quý vị nghe không thấy khác gì nhau, nhưng thật sự là mà nói cây đàn điện tới giờ phút này nó vẫn chỉ là một thứ microwave. Có thể nó có sức nóng thật đấy, nhưng mà nấu đồ ăn ta nhợt nhạt, vẫn mất hết sức sống, vẫn không bằng cái đàn thật. Cho nên rằng Thế Ngữ không bao giờ dùng cái đàn điện nào ở cái những cơ sở khác mà nó có mà đưa cho Thế Ngữ hết. Thế Ngữ chỉ có về đây, Thế Ngữ mới đánh đàn mà thôi. Thành ra là Thế Ngữ là người nói nhiều, lại hay nói nhanh, lại hay làm ngứa tai quý vị. Thành thử ra về bên kia Thế Ngữ lành phải tiếp tục chỉ có nói mà thôi, không có làm được cái gì khác nhiều hơn. Phải nói là cả thậm chí phát CD sẵn cũng khó làm, vì ở bên kia không đặt hàng được CD bên này phát ra, như thế mà CD mà phát từ cái làn sóng bên kia lại trực tiếp truyền bên này nó sẽ dở lắm. Cho nên trong năm cái Thế Ngữ ngồi bên kia chỉ có cái loại chương trình Thế Ngữ ngồi nói suốt đầu tới cuối, tức là những cái chỗ điểm nhược điểm to nhất của Thế Ngữ mà thôi. Chỉ có ở đây là Thế Ngữ mới có thể vừa đàn vừa nói với quý vị được. Cho nên Thế Ngữ sẽ xin tận dụng hai tuần cuối cùng này. Nếu mà may thì Thế Ngữ có thể bay về muộn một tí thì có thể thêm một cái thứ tư, thứ ba nữa. Chúng ta còn khoảng từ 2 tới 3 chương trình với nhau có cái đàn sóng. Thành ra thôi thì còn có cái đàn thì đem âm nhạc vào bàn với nhau, phải không quý vị? Thành ra hôm nay Thế Ngữ cũng, quý vị biết tuần rồi là chúng ta vừa làm chương trình 10 năm của đài. Thế Ngữ có đi dự và rất là hân hoan, được thấy tất cả quý vị đến đó ngồi thật là đông đủ, Thế Ngữ rất lấy làm hạnh phúc. Do đó hôm nay thì trong đài của chúng tôi thì ngày hôm đó là ngây ngất mà đến hôm nay vẫn còn ngây ngất. Thưa quý vị, 3 ngày đã trôi qua rồi mà chúng tôi đi từ cái ngây ngất của cái ngày diễn cho quý vị xem đến về bây giờ, hôm nay mọi người vẫn còn đang trong giấc ngủ ngà ngà, vẫn còn cảm thấy nghĩa là chân trời chưa rững sáng hẳn trong đầu, và có lẽ phải đến hết tuần này rồi thì nó mới tan đi và mới thật sự thức dậy trở lại được. Ở 3 ngày nay chúng tôi có lên sở, có đi làm từ sở Mỹ đến sở Việt Nam ở đây, nhưng mà người nào người ấy đầu óc vẫn như còn bay ở trên mây và như là có đi trong bông gòn, quý vị, giống như Lâm Đại Ngọc ở khoảng chừng hồi thứ 78 của chuyện Hồng Rôm học lúc một trong mơ, cô thấy cô đi vào trong cõi mộng nào đó mà khi thức dậy thấy mình ngã ngất ra trên tuyết, và cái đầu gối của mình nó lỏng mềm ra cả hết, và có tí nữa vực về nhà. Ngay ngày hôm nay cũng vậy, chị Phương Hoa hôm qua cũng còn ngày ngập lắm, giọng chị vẫn còn khàn đặc ra bởi vì những xúc động mà chị đã đi qua trong cái ngày chủ nhật, và Thế Ngữ hôm qua cũng thế. Cho nên hôm nay Thế Ngữ thật ra mà nói đầu óc nó trống toang thưa quý vị. Đó, hôm nay mình như là một cái nhà mà có một người nghèo trong ngày Tết vậy, nó cứ mở toang cho gió lộng, nghĩa là mùa xuân đã đến thì ngoài ngõ thì gió mênh mông, và trong nhà cái có cũng không và cái không cũng có. Thành ra hôm nay chỉ lên đây cùng quý vị thưa người một đôi điều về cái suy nghĩ của mình về một người làm âm nhạc, với tiếng nói âm nhạc và đối với thế giới của âm thanh. Hôm nay là hoàn toàn mình nói chuyện tà dư tử họ với nhau. Quý vị cứ nằm thật dài thoải mái rồi mình tâm sự nhỏ to cùng nhau. Mặc dù dĩ nhiên người tâm sự này vẫn như xưa là nói nhanh quá trời nhanh. Nhưng mà hôm nay chỉ là những lời tâm sự với nhau về âm nhạc thôi quý vị. Những lời tâm sự rất là bình thường, nhỏ bé mà Thế Ngữ có được về âm nhạc. Để xem nào, bắt đầu từ đâu nhỉ? Âm nhạc dĩ nhiên là đề tài hết sức là to lớn, nói thế nào mà cho cùng được. Thế thì Thế Ngữ xin nói như thế này, kính thưa quý vị. Âm nhạc làm từ âm thanh, quý vị à, điều đó thì Thế Ngữ không nói, quý vị cũng thừa biết. Nhưng mà đằng sau nó có những cái hệ luận rất là quan trọng. Quý vị có nghĩ xem thế này nhé. Trời sinh ra mình có mắt và có tai, mắt là để thị giác, để nhìn thấy, và tai là để nghe. Quý vị có để ý là giữa hai cái đó nó có những chỗ không giống nhau tí nào không? Chẳng hạn như mắt đó, nó có cái vành mắt để mà nhắm lại. Mình không muốn nhìn cái gì nữa thì mình có thể tự lấy con mắt mình nhắm lại, mắt nó có cái nắp đậy. Còn tai không có nắp đậy tự nó. Trời sinh nó có những chỗ khác nhau rất là cách biệt mà nó sinh ra những hệ quả hết sức là quan trọng. Quý vị để ý trước tiên nhé. Đấy, mắt nó có mí mắt mà tai không có mí tai. Quý vị nhìn cái gì không thích nhìn nữa, quý vị có thể nhắm lại và không nhìn thấy nữa. Hay quý vị có thể chọn, nếu mà cắt đứt cái nguồn ánh sáng và cái nguồn hình ảnh đến với mắt mình được. Con mắt nó do sự chọn người ta nhiều lắm. Còn cái lỗ tai đó quý vị, mình vô phương. Thật ra mà nói mình có thể nút ngón tay vào ngón tay của mình vào tai được để đừng phải nghe những điều mình không muốn nghe. Nhưng mà thường làm như thế cũng khó lắm. Thành ra mình vào nhà một bức tranh mà mình không muốn nhìn nó, mình quay đầu chỗ khác đi, mình nhắm mắt lại mình không thấy. Còn cái vào nhà người ta mở bản nhạc mình khó nghe đó, mình không muốn nghe, chẳng biết làm cách nào mà chặn được dòng âm thanh. Nó lạ lắm quý vị, để hay không? Quý vị chỉ cần quay đầu ra khỏi bức tranh mà quý vị không ưa là quý vị có thể sống thoải mái không cần nhìn thấy nó. Nhưng mà cái bản nhạc á, nó không chịu đi đâu cả, nó cứ vương vước bên tai. Vì vậy thật ra âm nhạc là một thứ công kích người ta rất mạnh. Quý vị có để ý là mình vào nhà người khác, họ treo bức tranh mình không vừa ý, họ mặc cái áo mình không ưa, họ son phấn cái kiểu mình không thích, cái màu sắc mình không hình dung ra được, cái màu hình thù mình không có ưa, mình vẫn còn có thể nấn ná ngồi được 15 phút. Nhưng mà trong nhà đó lời nói khó chịu lỗ tai nhau, hay là cái người đó mở cái bản nhạc thuộc loại mình không ưa, thì chỉ trong 5 phút người ta phải đi ra. Người ta không tiện xin chủ nhà đừng mở bản nhạc ấy nữa, thì người ta đành phải đi ra, không thể ngồi lâu quá 15 phút. Sức công phá của âm nhạc rất mạnh thưa quý vị. Chẳng hạn như nó cứ thế này. Có nửa tiếng trong tai mình cái những âm thanh như thế thì chết còn sướng hơn, có phải không quý vị? Trong khi đó một bức tranh, tôi đang nói cả tranh Picasso, quý vị không ưa đi nữa, nó treo nhìn nó ngứa mắt đến đâu đi nữa, quý vị còn sống qua được. Thế Ngữ tin rằng ảnh hưởng của thính giác to hơn ảnh hưởng của thị giác. Cái điều đầu tiên mình nói vừa rồi là tai, nó không có mí tai, không phải nhắm lại, không có nắp đậy. Một cái hệ quả rất lạ thứ hai, quý vị có để ý không? Là hình ảnh không lọt qua được bức tường, quý vị à. Quý vị không thể nào đứng phòng bên này mà bị bức tranh phòng bên kia làm phiền quý vị được cả. Quý vị không thể nào đứng ở phòng bên này mà bị một cái người xấu xí ở phòng bên kia làm phiền quý vị được cả. Hình ảnh không lọt qua bức tường chặn đứng hình ảnh, nhưng bức tường không chặn được âm thanh. Quý vị vẫn bị nghe những âm thanh từ bên kia xuyên qua, âm thanh nó có sức công phá ghê gớm như vậy đó. Mặc dù hình ảnh thuộc về ánh sáng có vận tốc nhanh hơn âm thanh rất nhiều, nhưng mà một bức tường chặn được ánh sáng, làm chúng ta không phải nghe ánh sáng, chúng ta có cả hai cái để mà cứu nguy chúng ta khỏi thị giác chúng ta không muốn nhìn, chúng ta có thể hoặc nhắm mắt lại hoặc quay đầu đi, hoặc đơn giản nhất là qua phòng kế bên, bức tường sẽ chặn ngay hình ảnh. Mà tiếng nói thì lại từ vào âm thanh, nó quý vị, tiếng động nó vượt bức tường. Mình đã đi mấy bức tường rồi mà vẫn còn nghe văng vẳng cái giọng khó chịu đó, hay là cái bản nhạc khó chịu nó vọng đến tai mình. Ở bên kế nhà của người hàng xóm mà sáng ngày họ mở bản nhạc vô duyên, sáng chủ nhật 9 giờ mình đang ngủ, bên kia là có nhà một người xề cứ cương cứ mà nhà ôi oh yeah ai di ta mê, thì thật ra mà nói chết còn sướng hơn quý vị ạ. Nó khổ lắm, bên đó cái nhà họ treo tanh xấu đến đâu, họ ăn mặc vô duyên đến đâu, họ làm những điều ngứa con mắt đến đâu, mình không sao cả, bức tường mà đâu có thấy đâu. Nhưng mà họ mở một cái nhạc mình không thể chịu được lúc 9 giờ sáng. Nhưng là Thế Ngữ thật ra trong mùa hè này về có hơi bị cái nhà kế bên đúng 9 giờ sáng là nhà một người xì rất dễ thương, nhưng mà họ thuộc loại người họ nghe nhạc rất ư là phàm phu tục tử, cho nên 9 giờ sáng ngày chủ nhật trước khi họ đi nhà thờ là họ bắt đầu họ mở ra mấy cái nhạc ôi ayuta yemi ya ka ka ka, rồi mình không thể chịu được, mình không thể sống được. Quý vị thấy là giữa âm thanh và ánh sáng nó không giống nhau nhé. Loài người của mình rất là ít cách để mà bảo vệ của mình khỏi âm thanh mình không ưa. Rất là khó thưa quý vị, âm thanh nó có sức công phá mãnh liệt. Quý vị không để ý bao giờ phải không? Đấy, hôm nay nói mình để ý nhé. Đấy, rồi cái chuyện nữa, từ đó nó ra những hệ quả hết sức là to lớn. Quý vị có để ý thấy là người họa sĩ tập vẽ đó, hay người đàn bà điểm trang không có lo bị ai nhìn thấy trong khi mình đang điểm trang chưa xong vẫn còn xấu, hay là vẽ bức tranh chưa xong chưa vừa ý. Vì vậy bức tường nó chặn đứng điều đó, mình cứ nằm trong bức tường của mình thì bức tranh của mình vẽ chưa xong không ai nghe thấy được, không ai nhìn thấy được mà lo. Mình có vẽ xấu thì bao giờ đẹp mới cho người ta vào nhìn. Người đàn bà trang điểm cũng thế. Về cái sắc mà nói cũng thế, bao giờ em tăng điểm chưa xong, chưa đẹp, gương em nhìn em chưa đồng ý thì anh chưa được vào, và anh không, và em không sợ gì hết. Cái quá trình từ xấu thành đẹp của em, anh không bao giờ phải nhìn thấy mà lo, em không sợ gì hết. Anh chỉ nhìn thấy tác phẩm khi nó đã hoàn tất và hoàn chỉnh. Nhưng mà tiếng hát thì khổ vô cùng, chúng tôi đang tập đàn, chúng ta đang tập hát thì người kế bên không muốn nghe cũng bị nghe, đúng không? Đâu có cách nào mà chặn được âm thanh đâu. Quý vị ngồi phòng bên sẽ nghe lúc chúng tôi còn hát sai, còn hát dở, còn hát đi qua đi lại với nhau đến cả chục lần, cho đến khi mà nó hoàn hảo. Cái khổ nhất của người làm âm nhạc và âm thanh là trong khi mình đang tập, những cái khuyết điểm của mình, những người xung quanh không muốn cũng bị nghe, và mình rất là đau khổ. Vì vậy thật ra mà nói quý vị à, cái người đang trang điểm hay người đang vẽ đó, quý vị có thể đến ăn chơi, rượu chè, nhậu nhẹt xung quanh rồi họ vẽ xong họ kêu quý vị vào được. Nhưng mà cái người tập đàn và người tập hát, thật ra mà nói chúng tôi rất sợ những người xung quanh còn đang đứng đó, vì chúng tôi không muốn quý vị nghe. Quý vị cứ tưởng tượng quý vị trang điểm chưa xong mà có người cứ hé cửa vào nhìn cái mặt của mình đang giữa chừng trang điểm, quý vị có chịu được không? Thì đừng bao giờ đến quá gần một người ca sĩ hay một người nhạc công đang tập đàn. Khổ cho người ta ghê lắm, vì người ta chưa đẹp, người ta lại còn đang xấu, còn đang nốt sai, còn đang nốt dở, còn đang tùm lum thứ đây, mà mình cứ đi qua cười nham nhở hỏi ừ nghe hay quá nhỉ, ừ trong cũng hay rồi đấy đấy, ôi thích chỗ này nè, ừ bây giờ hay hơn hẳn rồi đấy. Trời ơi, quý vị càng đi qua lại mà chúng tôi càng sợ hơn, sợ lắm. Người đàn bà nào đã từng trang điểm thì từng biết không thích ai mở cửa hé đầu nhìn vào, thì người nghệ sĩ cũng thế. Nói đùa thế chứ quý vị, dĩ nhiên có đến ngang trời mà chào chúng tôi thì có quý vị thông cảm cho, dĩ nhiên mà vẫn vui của quý vị tới. Nhưng quý vị hiểu cho, âm thanh nó khác ánh sáng và hình ảnh, chúng tôi không có cách nào chặn được âm thanh đến tai quý vị cả. Còn quý vị cũng ngược lại vậy, quý vị có nuôi đứa con học vẽ ở nhà, nó vẽ xấu quý vị đâu có gì phiền đâu, nó vẽ xấu nóng cửa phòng nó vẽ xấu rồi vẽ đẹp mình vào mình xem. Còn có đứa con học trống hay học đàn mà đàn nó kéo còn chua, trống nó đánh còn chưa đúng nhịp, cái đàn piano nó còn ngót nốt sai lên nốt sai xuống mà nó cứ tập cả ngày thì mình chết, bởi vì mình phải sống với nó 24 tiếng đồng hồ một ngày, không cách nào chặn được luồng âm thanh đó, dựng một chục bức tường nó vẫn xuyên qua. À, lấy hàn đút lỗ tai nó vẫn còn đó. Quý vị có thấy đơn giản vô cùng về về ánh sáng và hình ảnh và vô cùng phức tạp về âm thanh không? Chúng ta cứ ngỡ đâu là các giác quan chúng ta đều bình đẳng với nhau, nó không bình đẳng tí nào cả. Giác quan mắt và giác quan tai là hai giác quan quan trọng nhất của chúng ta về vấn đề cường độ của nó. Sau đó giác quan của cái mũi đánh hơi, bởi vì cái mà chúng ta gọi là vị giác thật ra không tồn tại quý vị ạ. Cái mùi vị chúng ta nghe khi ăn thật ra cũng chính là cái mùi trong mũi chúng ta ngửi. Ngày xưa các nhà lý luận cổ điển về giác quan, người ta ngỡ rằng có một giác quan về vị và một cái giác quan về khứu giác riêng. Theo thế ngữ biết bây giờ thì không phải, chỉ có một giác quan chung cho cả hai cái đó. Và cái giác quan xúc giác là các quan sờ vào da thịt của nhau, nó cũng mạnh ghê gớm lắm, ở trong những trường hợp nhất định mà chúng ta đã từng phân tích. Nhưng mà phải nói kể như mạnh nhất của cái thường ngoạn loại nghệ thuật của loài người, vì chúng ta ít có nghệ thuật để mà ngửi lắm, chúng ta ít có nghệ thuật để mà sờ lắm, chúng ta chỉ có nghệ thuật để ăn, tức là dọn ăn cho ngon, và nghệ thuật để nghe và nghệ thuật để nhìn mà thôi. Thì trong những thứ đó, chính là cái nghệ thuật để nghe là cái nghệ thuật khó chịu nhất thưa quý vị, nó khó chịu cho cả người nghe lẫn cho cái người trình diễn. Thế ngữ vừa phân tích như vậy quý vị đủ thấy rồi, nó có một cái gì rất là đặc biệt, nó không phải đơn giản như con mắt và như hình vẽ đâu, nó có một cái gì khác. Có khi thế ngữ là người làm về âm thanh và ngôn từ, là người lúc nào cũng sống về ngôn từ và âm nhạc, cho nên thế ngữ cho rằng cái của mình quan trọng hơn họa sĩ. Ông họa sĩ nào nghe chương trình chắc là làng là sống rằng mày ngu mày mới nói thế chứ, âm nhạc họa nó cũng những cái khó khăn riêng của nó. Nhưng mà thế ngữ vẫn tin rằng thật ra mà nói, vì con mắt được quyền nhắm lại, con mắt có mi mắt, và vì hình ảnh và ánh sáng không lọt qua được bức tường, cho nên người họa sĩ hoặc là người làm công tác về cái đẹp của cái nhìn khó khăn đến đâu vẫn không thể sánh kịp với người làm công tác về cái nghe. Cái nghe rất là khó chịu, nó vẫn xuyên tường được, và dở hay gì nó nghe hết, và không cách nào lấy cái mí tai mà đóng vành tai được cả. Lấy ngón tay đút vào tai là một cái hành động vô cùng sỗ sàng mà chỉ khi nào mà cực chẳng đã chúng ta mới phải làm. Còn bằng không, dù mình không ưa bản nhạc, mình ngồi trong chủ nhà phát nhạc ra, mình vẫn ráng ngồi, mình cố, mình nghe, mình chỉ đợi 5 phút, mình nín thở, mình chạy ra ngoài rồi đi chạy một hơi, một mạch cho đến nơi khác, chứ còn không thể nào tiện đưa ngón tay vào đút vào lỗ tai được. Mà có khi đút vào nó vẫn còn nghe, quý vị có đồng ý không? Còn mắt nhắm tít lại thì kể như không thấy bức tranh, nhưng mà đút ngón tay vào lỗ tai rồi mà cái âm nhạc quái ác nó vẫn còn nghe. Thế ngữ đã nhớ hàng bao nhiêu ngày sáng chủ nhật trong suốt cả mùa hè này là mình nằm ngủ, mình đút cả tay của mình vào trong ngón tay, mình tìm rẻ mình nhét vào, mà cái nhà kế bên với cái điệu nhạc xì vô cùng rùng rợn của nó vẫn cứ còn xuyên qua bức tường. Thôi thì đó là niềm vui người ta trước khi đi nhà thờ, mình chả trách người ta được, nhưng trời ơi, phải nghe nhạc như thế thì thà chết còn sướng hơn. Thưa quý vị, đến đây chúng ta lại tiếp tục một cái hệ quả nữa rất là đặc biệt của âm thanh, kính thưa quý vị. Quý vị có để ý rằng cái này người ta khác nhau, người ta nghĩ rằng thị giác là và thính giác rất tương đương với nhau, thật ra hai cái vô cùng tương phản thưa quý vị. Nói để thế ngữ nói cái kết luận trước cho quý vị nghe, kết luận nó sẽ hơi khó hiểu một tí. Nói kết luận để quý vị nghe rồi mình sẽ đi vào cái mà thế ngữ tường tình về cái kết luận này để quý vị hiểu rõ hơn nó như thế nào. Nhưng mà nghe kết luận trước đi nhé, kết luận thì nghe thoạt hơi khó hiểu đấy. Đó là thị giác đóng cửa trí tưởng tượng, trong khi thính giác mở cửa ngõ cho chúng ta đi vào tưởng tượng. Đó thưa quý vị, tại sao nói rằng thị giác mở cửa tưởng tượng? Thị giác tức là cái mắt nhìn của mình đấy, thính giác là cái lỗ tai nghe của mình đó, cái gọi là thị, cái gọi là thính, kính thưa quý vị. Thì ở đây Thế Ngữ chú thích như vậy, thưa xin lỗi các bậc cao minh, có nhiều vị nghe chương trình chắc sẽ oán Thế Ngữ là cái chữ thị giác thính giác thường như thế mà cũng bày đặc giảng làm như người ta không biết. Thưa quý vị, vì trong chương trình Thế Ngữ biết có những bạn trẻ lớn lên ở Mỹ, ở đó thì là tiếng Mỹ thì nhiều, tiếng Việt thì nó hơi ít một tí, chẳng hạn như những chữ mà thuộc về gốc Hán thì nhiều khi các bạn trẻ mà ở dưới 30 tuổi có nghe chương trình này nhiều khi không quen nghe những cái chữ như thị giác với thính giác Thế Ngữ, vì làm chương trình cho mọi người nên phải chú thích như vậy, nhiều khi sẽ làm rất là phiền lỗ tai cho các bậc cao minh mà dĩ nhiên những chữ này không lạ gì. Nhưng mà thưa quý vị, có những thành phần thính giả ở đó một số chữ Hán đối với họ mà họ rất muốn theo dõi hơi lạ tai một tí, Thế Ngữ xin mạng phép dừng lại vì lý do đó. Tức là thị giác là cái chữ sight của tiếng Anh và la vue của tiếng Pháp đó. Còn thính giác tức là cái chữ mà hearing của tiếng Anh và ui của tiếng Pháp đó quý vị, cái phần nghe và cái phần nhìn trong người mình đó. Tại sao nói rằng thị giác làm chúng ta hết tưởng tượng mà nói rằng thính giác làm ta tưởng tượng nhiều hơn? Để Thế Ngữ nói quý vị nghe nhé. Quý vị cứ tưởng tượng cái này, quý vị có bao giờ ban đêm nằm ở trong phòng bóng tối mờ mịt, phải mình không nhìn thấy được, thị giác nó chịu thua, nó không làm việc được. Chỉ có thính giác mình còn mở thôi, mình nghe một tiếng động. Quý vị để ý là lúc mà mình chưa có nhộm dậy bật đèn xem tiếng động là tiếng động gì đó. Mình mơ mơ màng màng cứ nghe một cái tiếng động cọc cạch gì đó đó. Mình không có thị giác giúp đỡ, mình không biết là cái gì, không nhìn thấy nó ra. Mình chỉ nghe tiếng thôi, mình tưởng tượng rất nhiều không? Thế Ngữ nhớ hồi bé, hình như các nhà tâm lý nói con người ta lúc nào cũng có cái giai đoạn đi qua giai đoạn này. Thế Ngữ nhớ hồi bé ở Việt Nam, những cái năm tháng nó không được bình yên cho lắm, mình nơm nớp sợ hãi đó. Có những đêm Thế Ngữ nhớ hồi khoảng chừng từ 8 tuổi đến 13 tuổi, 5 năm đó nó thỉnh thoảng có cái này. Cứ trong đêm mình thức dậy không ngủ được rồi nghe một cái tiếng động gì đấy mà mình cứ nằm mình nghĩ là hình như là trong nhà có chuột. Rồi lại nghĩ là hình như có kẻ trộm cậy cửa mà không biết con gọi mẹ dậy hay không, mình rất là lo mà cứ nằm toát mồ hôi lại mà nghe có cái tiếng cục kịch gì cả đêm như có người cậy cửa sắp vào. Lúc bây giờ phải nói là nhà Thế Ngữ bên đó cũng bị nhiều cái chuyện ghen ghét, rồi bị xóm giềng, bị mấy cái đứa cán bộ 30 phường khóm nó ghét mẹ Thế Ngữ vì sinh con lai, các thứ như vậy nó làm nhiều chuyện khổ sở cho mình lắm, thành ra trong xóm nó ghét, rồi những người xung quanh họ đến họ chửi bới bởi vì họ nói mình là nhà tư sản, rồi có cây đàn piano trong nhà, rồi mẹ con chúng nó ngày xưa bóc lột, bây giờ chúng tôi là phải trong cốc đủ những người. Hồi Thế Ngữ sống khổ lắm quý vị, những năm đầu tiên sau cộng sản mấy cái ông cán bộ 30 với phường khóm nó làm khổ mẹ con Thế Ngữ không ít. Thành ra Thế Ngữ nhớ những đêm nó có những nơm nớp à, mình cứ nằm nghe và trong khi mình nghe như vậy đó, mình tưởng tượng một trăm điều. Cái thính giác, một cái tiếng động mình có thể tưởng tượng từ con chuột đến một thằng kẻ trộm cậy cửa, tức là hai cái điều hoàn toàn khác nhau. Trí tưởng tượng mình vô cùng phong phú. Một khi mình nhổm dậy bật đèn mình nhìn thấy được nó là cái gì một cái là thôi mình hết tưởng tượng. Quý vị để ý nhé, nên nhớ kỹ điều này, cái hệ quả rất quan trọng. Con người ta, loài người có thói quen đánh giá cái gì mình đã nhìn thấy là cái đó tồn tại thật và chấp nhận không suy nghĩ gì nữa hết. Vì người ta mới nói là tâm nghe không bằng một thấy, là vậy, đã thấy rồi là khỏi suy nghĩ, khỏi có đoán gì nữa hết, thấy là thực tại. Vì vậy một khi nhìn thấy rồi là cái thực tại, bắt đầu chúng ta chấp nhận là thực tại, chúng ta không tưởng tượng nữa, chúng ta chấm dứt tưởng tượng, nhìn thấy rồi là hết tưởng tượng. Vì vậy thị giác nó làm cho con người ta mất tưởng tượng đi, trong khi thính giác lúc mà còn nghe đó. Chẳng hạn như quý vị, vì vậy xem phim nó khác với ngày xưa xem kịch. Quý vị ngày xưa xem kịch như thời Shakespeare đó, một cái đêm mà tăng của Romeo và Juliet đó, trên sân khấu ngày xưa không có đèn đuốc như bây giờ, người ta không làm được những ảo giác về thị giác như bây giờ, thật là xuất sắc với bao nhiêu cái phương pháp hiện đại. Cho nên ngày xưa Romeo và Juliet diễn kịch giữa buổi trưa, vì ngày xưa quý vị biết là không có đèn điện rạp hát, bình thường đâu có tiền đâu mà đốt nến cả đêm cho người vào xem bán vé bao nhiêu cho đủ. Nên ngày xưa ta diễn kịch giữa trưa quý vị à, thời bên Anh thời Shakespeare diễn kịch, mà bên Việt Nam mình diễn chèo hát bội ngày xưa cũng thế, diễn ban ngày. Cho nên là giữa nắng trưa như vậy, hai cô cậu đứng đó và chỉ có cảnh mà thôi, giữa nắng chang chang như thế mà người ta tin được là một đêm trăng huyền ảo giữa hai người là nhờ cái gì? Là nhờ những câu thơ hai người thoại với nhau, nhờ cái nhịp thơ, và người ta tưởng tượng ra điều đó. Ngày xưa người ta đi xem kịch người ta chỉ dùng thính giác là tưởng tượng ra hết. Và cả chúng ta biết, nghĩ ra nghe câu chuyện cổ tích hồi còn bé, mẹ mình kể mình nghe, từ cái lời của mẹ kể mình vẽ biết bao nhiêu cảnh còn đẹp hơn là cảnh của bất cứ một đạo diễn nào có thể làm cho chúng ta xem. Cái thính giác không thôi nó tưởng tượng nhiều lắm, và ngày xưa người ta xem kịch người ta xem bằng tưởng tượng rất nhiều. Từ lời thơ nó toát ra tất cả mọi thứ, diễn viên quần áo đứng giữa trưa mà làm cho người ta nghĩ rằng mình đang giữa một đêm trăng huyền ảo hay trong một căn gian phòng tối mò không có ai cả. Cái đó nó huyền diệu lắm quý vị. Từ khi mà con người ta có quá nhiều xảo thuật về nhìn thấy, có quá nhiều special effect, nhất là về cái sight, cái visual effect, con người ta mất hết tưởng tượng quý vị à. Đó là giải thích vì sao thời đại chúng ta đang sống ngày hôm nay là một thời đại vô cùng giàu có về mọi phương tiện khoa học kỹ thuật để làm nên những ảo giác về thị giác, làm phim, làm ảnh, làm visual effect tùm lum. Mà con người ta càng ngày nghệ thuật hình như là nó có dở lại so với các thế kỷ trước, làm người ta băn khoăn. Thật ra mà nói, Thế Ngữ tin rằng cái sự bột phát của các nghệ thuật về thị giác phục vụ quá thỏa mãn bây giờ thật ra là một sự tương đối trong tương lai dài lâu sẽ có tai hại cho trí tưởng tượng của loài người. Mà quý vị biết rồi, nghệ thuật làm bằng hư cấu và tưởng tượng trước tiên. Chỉ có những người tầm thường nhất mới lúc nào cũng hỏi là ờ thế nhà thơ sáng tác nhờ cái gì cuộc đời, cứ làm như thế người ta phải có chuyện cụ thể ngoài cuộc đời rồi người ta mới nói lên được. Như thế thì các nhân vật thần tiên ma quái như trong vở bảo tác của Shakespeare và trong vở Mộng Đêm Hè ở đâu ra? Người nào từng thấy một nàng tiên trong đời để mà tả được nàng tiên ăn nói đi đứng như thế nào? Người nào từng nhìn thấy nhân vật quái dị như Caliban trong vở bảo tác của Shakespeare để mà tả ra được? Nhà thơ và nhà làm nghệ thuật cuối cùng phải nhờ hư cấu, thưa quý vị. Thật là một sự hạn chế tầm thường khi người ta nghĩ rằng tất cả cái gì có thể làm ra đều phải từ thực tế mà ra. Đúng, từ thực tế mà ra, nhưng từ thực tế người ta nghĩ được những cái thực tế không bao giờ có thể có được. Người ta từ cái logic của thực tế người ta là cái phản đề lại, người ta làm được bao nhiêu điều kia. Cuối cùng nghệ thuật là hư cấu, thưa quý vị, là khả năng tưởng tượng. Không những cái gì có thể có được trước mắt mà những cái gì không bao giờ có thể có được. Những cái gì mắt sẽ không bao giờ nhìn thấy mà chỉ có lỗ tai, âm thanh và tưởng tượng nó mới mở đến cho người ta. Đó là khung cửa tuyệt vời. Do đó hiện giờ trong thế kỷ này, Thế Ngữ nghĩ rằng có một sự xuống dốc của trí tưởng tượng nghệ thuật và sự hư cấu nghệ thuật, làm cho các nghệ thuật nó hơi bị dung tục mất đi là vì cái nhìn nhiều quá. Có lẽ vì Thế Ngữ là người nghệ sĩ về lỗ tai, cho nên lúc nào cũng cho rằng lỗ tai quan trọng hơn con mắt. Nhưng Thế Ngữ vững tin rằng cái điều của mình, có lẽ là ai dù ngành nào nghe cũng phải có gật đầu là có phần chí lý. Không chí lý 100% như Thế Ngữ tin thì cũng phải có lý một cái phần trăm nào đó khá cao, đúng không quý vị? Thật ra mà nói, âm thanh là tưởng tượng, là thế giới tưởng tượng, mà cái thị giác là hết. Quý vị có để đi xem phim, tại sao đi xem phim có xảo thuật mình xem thú vị? Thú vị là thế này quý vị ạ. Vì chẳng hạn khi mình xem một cái người nhảy từ 100 tầng lầu xuống mà vẫn còn nguyên, cái sự thú vị nằm chỗ nào quý vị phân tích thấy ngay à? Là vì óc của mình cho mình biết điều đó không thể xảy ra được. Một người nhảy từ cái tầng nhà cao ốc 100 lầu xuống dưới như trong mấy cái phim action thường có là chắc chắn phải tan xương nát thịt, không cách nào lại không chết được. Nhưng mà vì xảo thuật thị giác làm cho mình thấy người đó còn nguyên, thành ra cái sự thú vị nó nảy sinh là những cái phim nó khai thác một cái gap, một cái kẽ hở rất là tầm thường. Những loại phim như thế là phim dung tục, người ta đi coi chỉ có đi ngồi tò mò, ôi nó làm thế nào mà được như thế nhỉ? Bây giờ thì mình trả lời dễ quá rồi, ngày xưa thì còn phải khéo mới làm được, bây giờ computer nó làm ra cả, thành ra cuối cùng chẳng ai tò mò gì nữa hết. Nhưng mà vẫn có cái thú vị là vì mắt của mình đã có nhiều thói quen cho rằng cái gì mắt nhìn thấy là thật. Thành ra giữa cái chuyện mắt mình nhìn thấy nó bảo nhìn thấy rõ ràng tức là thật đấy, và óc mình bảo không, thật thế nào được mà thật. Cái sự thú vị vô cùng tầm thường của những cái cuốn phim mà chỉ khai thác xảo thuật nó chỉ nằm ở chỗ đó mà thôi. Mắt của mình nó vẫn cương quyết rằng tôi nhìn thấy nghĩa là thật, và óc của mình nó bảo ngừng, nó bảo rằng không, không thật được đâu. Cái sự thú vị nó chỉ khai thác có một chỗ đó mà thôi, mà cũng bán vé từ ngày này qua ngày khác. Cái loại phim như vậy rất là dung tục, rất là chán, đáng chán, vì nó không làm cho người ta tưởng tượng gì hết, mà nó chỉ có cù nách ở ngay cái chỗ nhột nhạt của cái kẽ hở giữa cái mà mắt thấy và cái mà óc biết rằng không thể có được. Chỉ có thế thôi mà nó bán vé từ năm này sang tháng khác ở những người mà khiếu thưởng ngoạn không phải là tinh tế. Kính thưa quý vị, có thể nói thẳng như vậy, những người có thưởng ngoạn tinh tế, người ta thích xem một cuốn phim ở đó đưa người ta vào thế giới của tưởng tượng, không phải do xảo thuật làm nên, mà do những tâm tình làm nên. Chẳng hạn như là làm sao để mà nhìn thấy một người diễn viên ở đầu vở thấy không đẹp trai, không đẹp gái, mà cuối vở vì tâm hồn của người đó mà cặp mắt ấy dần dần đẹp lên, mà cái nụ cười đâm dần ra có duyên hẳn. Có những người chẳng hạn ở ngoài đời người ta biết khi mới thoạt nhìn lần đầu chẳng thấy đẹp trai gì hết, chẳng thấy đẹp gái gì hết, nhưng một khi bắt đầu nghe quen người ấy nói rồi biết được tâm hồn người đó rồi, đột nhiên tâm hồn nó biến ra, gương mặt ấy biến đi, và cái tâm hồn đẹp khi nó nhuộm lên tất cả cái nét trên gương mặt, tự nhiên biến ra gương mặt kiều diễm vô cùng, và cái đẹp đó không bao giờ tàn phai với năm tháng. Cái đẹp là cái đẹp do hư cấu, do tưởng tượng, do cái nội tâm bên trong toát ra, không bao giờ có thể một nhan sắc nào mua được bằng kem phấn sức da cụ thể của chất hóa học làm nên sức da mặt mà ra được. Thế mà chúng ta bây giờ ở thế kỷ thứ 20 và sang thế kỷ thứ 21, người ta đang ở mức độ bột phát của tất cả các loại nghệ thuật về thị giác. Nó phục vụ quá nhiều thị giác, người ta ứ đẩy bấm một cái nút một cái là 100 cái hình, và người ta hóa ra thụ động. Khi bây giờ đi xem phim, đi xem kịch, xem cái gì người ta cứ ngồi rất là thụ động, không còn tham gia như ngày xưa nữa. Chính vì ngày xưa nó thiếu thủ pháp, cho nên người xem và người diễn cùng âm thanh để mà tưởng tượng với nhau ra những cái thị giác không thể nhìn thấy được, và người ta cùng tưởng tượng với nhau cái hư cấu rất tuyệt vời vô cùng, giống như y như đứa bé nằm trên giường nghe mẹ kể chuyện thần tiên. Mẹ chả có phép gì để cho con thấy được những cảnh đó cả, nhưng mà giữa mẹ con với nhau cái sự hài hòa đó của hai tâm hồn quyện vào nhau làm đứa bé vẽ ra bao nhiêu cảnh đẹp. Vì vậy đứa bé lớn lên nó sẽ có óc nghệ sĩ tính nhiều hơn là đứa bé chỉ toàn đi xem phim thần thoại hoạt họa do người ta làm sẵn rồi, mẹ bấm cái nút cái kịch trên TV nó hiện ra. Vì vậy người ta vẫn kêu gào quý vị đừng có bỏ cái chuyện kể chuyện cổ tích cho con cái nghe, đừng có bảo rằng con đi xem phim Walt Disney là xong rồi. Walt Disney làm hay đến đâu đi nữa, rất hay vẫn chỉ là một cái công cụ người ta đã làm rồi, và đứa bé nó ngồi một cách thụ động và nó hưởng thụ một số hình ảnh đã làm xong, và trí tưởng tượng nó không phát triển thêm. Còn khi nó nghe âm thanh của mẹ nó kể cho nó bên lỗ tai và nhắm mắt trong gian phòng tối và đầu của nó cũng tưởng tượng thêm, nó sẽ có nàng công chúa của riêng nó và mẹ nó. Nàng công chúa mặc áo như thế nào, tóc đánh phấn như thế nào, tóc vàng hay tóc nâu, áo xanh hay áo đỏ, tất cả mọi thứ là một trí tưởng tượng vô cùng phong phú của nó. mẹ nó làm ra mà chẳng có Walt Disney nào làm được, mà chính ông Walt Disney ngày xưa chính vì không xem phim bao giờ, ông mới tưởng tượng những cuốn phim mà lớn lên ông thực hiện ra được. Cuối cùng thưa quý vị, trí tưởng tượng của loài người nó phải đi trước những gì con người có thể làm. Cái hình ảnh cuối cùng con người làm ra phải là do trí tưởng tượng của mình bảo cho mình biết, chứ không phải là do đã hình ra hình ảnh nó của ai khác làm ra rồi. Trí tưởng tượng ngày sẽ nghèo đi. Thanh Ngữ tin rằng chúng ta đang sống một thời đại ở đó, nghệ thuật nghèo ngày càng đang nghèo đi, mặc dù các phương pháp phục vụ nghệ thuật về mặt thị giác càng ngày càng giàu. Thanh Ngữ tin rằng chúng ta phải trở lại với âm thanh, trở lại với âm thanh thuần túy, không có hình ảnh làm nhắn khua cả lên. Chúng ta phải đi nghe hát chứ đừng đi xem hát nữa. Đừng có đi xem một ca sĩ chỉ vì ca sĩ mặc quần áo hở rốn chỗ này, hoặc là sexy chỗ kia, hoặc là ướn ẹo chỗ nọ. Sự thành công của những cái đó hoàn toàn là những cái thứ làm hư. Thanh Ngữ thà đi nghe Ngọc Dầu hát. Ngọc Dầu vô cùng xấu, nhưng mà khi Ngọc Dầu hát nó hay vô cùng. Chúng ta sẵn sàng mua vé xem một bà £300 diễn vai Juliet, bởi vì bà ấy không nhìn không giống Juliet, không hại gì cả. Vì giọng hát bà ấy tuyệt vời và cho chúng tưởng tượng là 24 nàng Juliet khác vô cùng kiều diễm. Cái đó là nghệ thuật, cái hư cấu đó. Thế Ngữ thà đi coi một bà hồng Ngọc Dầu £300 hát thật hay hơn là đi coi một cô bé £120 gầy thật là gầy, thon thật là thon, ngực sexy thật là sexy mà hát dở ơi là dở và chỉ toàn là ướn ẹo và làm những trò gợi tình một cách rẻ tiền để mong cho người ta xem hát. Đừng nghe mình hát quý vị, chúng ta phải nghe trở lại kỹ càng hơn, nghe trở lại vô cùng kỹ càng thì cái đó mới làm nên được nghệ thuật trong tương lai. Thế Ngữ tin rằng với các thế kỷ sắp tới, một khi người ta chán các phương pháp mà về xảo thuật visual, bây giờ nó bắt đầu chán rồi. Ngày xưa là đi xem phim, cái thời mà computer nó chưa có làm được nhiều, mình còn phải tò mò không biết họ ráp thế nào, họ thế vai thế nào, rồi luyện như thế nào để mà ráp được cái hình ra mình thấy rõ ràng như vậy. Vì ngày xưa vẫn còn phải ráp rất nhiều, phải rất khéo mới làm được. Bây giờ thì chả khéo gì nữa hết, nó cứ lên computer nó vẽ một cái là xong, bây giờ chả làm gì cả. Thành ra nó boring lắm, nó chán. Bây giờ người ta bắt đầu người ta chán rồi, cái xem được thì vẫn còn thú vị nhưng mà xem mãi nó sẽ đâm nhàn. Thế Ngữ tin rằng trong tương lai rồi nghệ thuật sẽ trở lại với người ta sẽ chán mấy cái kỹ thuật bằng visual khi làm mãi như trò chơi con nít cũng khám phá ra chả có gì hay cả. Người ta sẽ bắt đầu bớt những cái trò ấy đi và trở lại với âm thanh và ngôn từ, với âm nhạc và với trí tưởng tượng. Lúc bấy giờ thì những cái thị giác còn lại sẽ nâng đỡ cho thính giác và chúng ta sẽ đi vào một thời đại mới nghệ thuật cao hơn thời đại bây giờ. Bây giờ thì là lần đầu tiên con người ta có được trong tay bấy nhiêu phương tiện về thị giác nên người ta rung răng rung rẻ nhiều cũng phải thôi. Đồ chơi mới mà, để người ta chơi 100 năm người ta chán rồi, người ta sẽ bắt đầu vứt nó bớt đi, làm những cái trò quá đáng nó bớt đi và người ta trở lại kết hợp thì bắt đầu nghệ thuật lên một nước cao hơn nữa, chứ không phải từ đây trở đi nghệ thuật chỉ có mãi mãi đi xuống đâu. Bởi vì Thế Ngữ tin rằng visual nó kích thích rồi, môn nào nó kích thích mãi thì phải đâm tê đi chứ, con mắt con người nhìn thấy bấy nhiêu thôi, kích thích mãi đâm tê chả bao giờ nó đi hết được. Vậy thì hôm nay chương trình đã khá dài, trong tuần tới chúng ta sẽ đàn nhiều với nhau hơn, nhưng hôm nay trước khi đi Thế Ngữ xin đánh hầu quý vị một bài nhạc của Schubert. Chúng ta sẽ nghe bài nhạc ngày hôm nay là kết chương trình. Tôi thấy cứ không nói bài nhạc phải nói về đề tài gì, có chữ gì trong đó cả. Nhưng mà quý vị nghe một lần không thôi để kết chương trình ngày hôm nay. Trong tuần tới chúng ta sẽ trở lại với bài nhạc này, với ông tổ của chất lãng mạn trong âm nhạc, Franz Schubert. Đây là bài An die Musik, hiến ngôn âm nhạc. Ngày hôm nay thì tôi sẽ đàn qua một lần, không có lời hát, không có gì, không có diễn giảng gì cả. Quý vị nghe và để trong lòng quý vị được một tuần lễ rồi nói chuyện với nhau. Và quý vị đừng có tò mò bài này muốn nói gì cả. Quý vị đừng có để cho ai làm trí tưởng tượng quý vị kém phát triển đi. Hãy nghe bài nhạc và hãy tự tưởng tượng lấy cho chính mình nó là cái thứ gì. Quý vị hãy mở rộng tấm lòng của mình, nó sẽ nói về một cái điều gì đó. Tất cả là tùy quý vị mà thôi. Đừng đợi ai dẫn giải gì nữa, vì cả người dẫn giải cũng là một người, là quý vị. Bớt trước tưởng tượng của chính quý vị đi. Chúng ta hãy nghe và tưởng tượng, đó là cái điều quan trọng nhất trong cái nghệ thuật tương lai, trong lịch sử nghệ thuật của nhân loại tương lai. Thế Ngữ tin chắc như vậy. Mời quý vị nghe bài An die Musik của Schubert qua tiếng đàn hết sức bình thường của Thế Ngữ, không có dẫn giải gì cả. Và tuần sau chúng ta sẽ nói những điều Thế Ngữ nghĩ về bài này chỉ là một cái điều làm hạn chế bớt quý vị, chứ chẳng có là điều gì hay đâu. Thank you. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.